Tú sắc thất tú, thất tú, góc truyện audio.com. Một bóng người xuyên qua bóng tối, ẩn đi vào trong con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải mấy lần. Hắn nhảy vào trong một khoảng sân nhỏ tối như mực, phần tục rẽ qua mấy căn phòng, mới đẩy ra một cánh cửa đi vào. Căn nhà này nhìn chính là nhà dân bình thường, bày biện đơn giản, thậm chí có một phụ nhân béo đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế. Bóng người gầy gò này trực tiếp đi qua mở cánh cửa tủ trong góc tường. Làm người ta ngoài ý muốn chính là, ngăn tủ này lại không phải ngăn tủ thật sự. Vừa mở ra bên trong vậy mà còn có một cái cửa. Đi xuống theo lối đi phía sau cánh cửa. Bên dưới là đại sảnh rộng lớn. Đèn đốt sáng trưng, Dennis, nghe được tin tức, bên trong DK đẳng cấp nghiêm ngặt. Toàn bộ đô thành có 17 cánh cửa có thể đi vào không gian ngầm khổng lồ này. Một trong số đó, chính là hầm rượu bên dưới nhà hàng cao cấp DK nổi tiếng gần xa khắp đô thành. Dennis đến đây đã coi như một tiểu đầu mục, có chút manh mối, Dennis vui vẻ nói, phải biết, đây là nhiệm vụ cấp A, một khi hoàn thành việc cấp trên giao cho. Hắn muốn thăng một bậc không phải việc khó. Dennis cảm thấy quyết định chính xác nhất đời này mình làm chính là gia nhập DK. Nếu không hắn nhất định vẫn là tên côn đồ lêu lổng trên đường. Ngày bữa đói bữa no cũng không dễ qua. DK là một vương quốc ngầm lớn mạnh. Dennis cũng không biết nó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hắn tham gia tổ chức này đã sắp 2 năm, chưa từng nhìn thấy thủ lĩnh tổ chức trong tổ chức đẳng cấp nghiêm ngặt. Cấp trên phụ trách cấp dưới. Trong dạng kết cấu dạng kim tự tháp này, tiểu đầu mục như Dennis chỉ thuộc trung hạ tầng. Cấp trên của hắn chính là Eckert trước mặt, nghe nói lúc trước hắn đã làm ở quận Tosan hơn 1 năm. Mới được chuyển đến Đô Thành, không chỉ xử lý sự vụ khôn khéo có khả năng, còn là một kiếm sĩ cấp 7. Eckert đưa một tấm da dê qua cho Dennis, cấp trên yêu cầu càng nhanh càng tốt, trang viên kia đề phòng nghiêm ngặt. Ta cần một số nhân thủ. Dennis nghiêm túc nói, Eckert gật gật đầu, được, màn đêm buông xuống, trong một trang viên nhỏ ở vùng ngoại thành Đô Thành, 17 người đạo tặc lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Ban đầu Xavier ra lệnh nhanh chóng tìm được Sabina, sau đó là có thể ra tay với Ngạo Thiên, không ngờ rằng căn bản không đợi được đến lúc này, Diệp Lâm nhịn không được ra tay với Ngạo Thiên đang bị giam lỏng. Thổ lộ cái gì quả thật không thể nhẫn nhịn, kiếm sĩ cấp 11 chống lại Ngạo Thiên ma vũ song tu. Lại chỉ là ma pháp sư trung cấp cùng kiếm sĩ cấp 7. Vốn là không chút bất ngờ mới đúng, cho nên Xavier bên ngoài phòng cũng không lo lắng một chút nào. Chỉ là, trên người Ngạo Thiên bỗng nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Cái loại dao động ma pháp mạnh mẽ này làm Xavier sắc mặt kịch biến. Chờ đến lúc hắn vội vã chạy vào Ngạo Thiên đã không thấy đâu. Mà Diệp Lâm, cũng không thấy bóng dáng. Muốn chết, sắc mặt Xavier trở nên vô cùng khó coi. Lần đầu tiên, hắn không thể áp lực xung động máu tanh ở sâu trong nội tâm. Nếu Lâm có bất cứ cái gì ngoài ý muốn mà nói, hắn nhất định sẽ hủy diệt cả thế giới. Bất chấp bất cứ giá nào, Ngạo Thiên sẽ thương tổn đến Diệp Lâm. Đương nhiên là sẽ không. Thân là nhân vật chính, không có khả năng không có một chút đồ vật bảo vệ tính mạng. Tỉ như quyển trục truyền tống Ngạo Thiên xé mở lúc trước. Thứ này, ở đại lục Enya là đồ trong truyền thuyết. Một ma pháp trận truyền tống đều phải hao phí bao nhiêu công phu cùng tinh lực mới có thể làm ra được. Chứ đừng nói gì đến đem tất cả những thứ này ngưng tụ lên một quyển trục. Đại lục Enya hiện tại căn bản không ai làm ra được quyển trục như vậy. Tấm trên người Ngạo Thiên này là đồ cổ, một quyển trục như vậy, ở trên chợ đêm là báu vật vô giá, cũng mệt Ngạo Thiên bỏ được trực tiếp xé. Hai quyển trục truyền tống, một quyển trục cấm chế, Diệp Lâm trực tiếp bị tức đến sắc mặt xanh mét, đi biết mà, nhân vật chính cái gì đều là sinh vật không khoa học. Cho dù y cùng Auckland đào nhiều hố cho hắn nhảy như vậy. Làm thực lực của hắn suy yếu đến mức này. Nhân vật chính chính là nhân vật chính. Chỉ cần có cái vòng sáng chết tiệt kia ở, sẽ không dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy. con mẹ nó ngươi muốn làm cái gì? Diệp Lâm trừng mắt nhìn Ngạo Thiên chặn ở trước mặt thâm tình chân thành đến làm cho y lông tơ dựng thẳng. Nơi này là một rừng cây, nhìn ra có lẽ chính là mảnh rừng rậm ở trong thành bảo có thể nhìn thấy kia. Cách thành bảo không tính xa, nhưng Diệp Lâm cũng không biết nơi này là vị trí nào trong rừng. Dù sao diện tích mảnh rừng rậm này cũng rất rộng lớn. Ngạo Thiên cầm tay Diệp Lâm, nếu như có thể động mà nói, Diệp Lâm nhất định sẽ chặt móng vuốt của hắn. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ôn nhu đến Diệp Lâm nổi da gà đầy người. Diệp Lâm cười lạnh, cấm chế này chỉ có thời gian 45 phút. Chỉ cần nhịn qua 45 phút này, y cũng không tin bằng một thứ kiếm thánh y lại không làm gì được Ngạo Thiên này. Đây chính là hắn trêu chọc mình trước. Huống chi, là chính hắn nói sẽ không thương tổn mình không phải sao? Ngươi thật đúng là to gan. Nơi này là rừng rậm phụ cận thành bảo đúng không? Nói không chừng san bọn họ rất nhanh sẽ tìm được ta. Huống chi, ngươi bỏ được những hồng nhan chi kỷ kia sao? San cũng không phải là người nhân từ nương tay. Nếu ta không quay về, ngươi không cần nghi ngờ. Hắn nhất định sẽ giết sạch toàn bộ các nàng. Xavier tuyệt đối làm ra được chuyện như vậy. Diệp Lâm tin tưởng 10 phần vào điểm này. Ngạo Thiên thở dài, ngươi đừng hiểu lầm em gái ngươi. Các nàng chỉ là Ngạo Thiên muốn nói lại thôi. Cuối cùng cười nói, tất cả các nàng cộng lại, đều không bằng một mình ngươi. Lin, Diệp Lâm thiếu chút nữa lập tức phun cho hắn nhìn. Mẹ kiếp, lời này làm sao lại có chút quen tai. Đúng rồi, nữ chính thứ nhất trong nguyên tác là ai nhỉ? Mac, nàng gần như có thể nói là từ 7 tuổi đã cùng Ngạo Thiên 5 tuổi nói thương yêu. Cái này gọi là thanh mai trúc mã. Ngạo Thiên chính là từng nói với nàng như vậy. Tất cả các nàng cộng lại, đều không bằng một mình ngươi. Chính bởi vì một câu này, Mac cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện vì Ngạo Thiên. Thậm chí dễ dàng tha thứ nữ nhân khác tồn tại, cùng chia sẻ Ngạo Thiên với các nàng. Những lời này rõ ràng chính là đãi ngộ nữ chính thứ nhất mới có a, mẹ nó không biết y lại thành nhân vật nữ chính thứ nhất từ lúc nào. Lin, bất kể ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng đồng ý, ta là thật sự yêu ngươi. Lôi kéo tay Diệp Lâm, Ngạo Thiên dáng vẻ tình thánh. Ừ, một chiêu này đối với những nữ nhân đó quả thật trăm thủ trăm trúng. Nhưng Diệp Lâm trước mặt lại không có nửa phần vẻ mặt cảm động. Y chỉ cảm thấy trong dạ dày cuộn lên một trận, khó chịu đến muốn chết. Trước khi thích Diệp Lâm, y vẫn cho rằng mình thích chính là nữ nhân, nhưng sau lại yêu phải Xavier. Đây ngược lại không phải chuyện gì không thể tiếp thu. Nhưng trước mặt một nam nhân khác thổ lộ với mình, Diệp Lâm lại cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên, loại tình cảm này không có liên quan gì với giới tính. Lại quan hệ đến đối tượng. Bản thân Ngạo Thiên này làm cho y muốn phun, cho nên hắn biểu hiện ra càng chân tình, Diệp Lâm càng thấy khó chịu, chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, bỗng nhiên, khóe mắt Diệp Lâm lướt qua một bóng người, cho dù bởi vì có cấm chế y không thể cử động. Nhưng loại cấm này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thị lực cùng trình độ sắc bén của thứ kiếm thánh y, Ngạo Thiên hiển nhiên không phát hiện cái gì. Nhưng Diệp Lâm lại nhìn thấy rất rõ ràng. Thân hình thon dài cao lớn, tóc vàng, mắt xanh lục, tai nhọn, tinh linh, mặc kệ làm cái gì ngươi cũng đồng ý. Diệp Lâm chậm rãi mở miệng, con mắt Ngạo Thiên sáng lên, ta biết ngươi có nỗi khổ riêng. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi, tuy rằng ta bây giờ không đủ mạnh, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, tương lai có một ngày ta nhất định có thể cho ngươi dựa vào. Dựa vào em gái ngươi. Cút mẹ ngươi đi, trong lòng Diệp Lâm hung hăng mắng vài câu. Ngươi muốn biết chuyện của ta? Được, ta cho ngươi biết, tất cả chuyện ta làm, tất cả chịu đựng, đều là vì báo thù. Báo thù, Ngạo Thiên sửng sốt, Diệp Lâm nhớ đến cảnh tượng Ngạo Thiên vì cho Jacoba một danh tác báo thù mà diệt một thành người. Nghĩ nghĩ mới mở miệng. Đúng, kẻ thù của ta chính là tộc tinh linh. Tộc tinh linh, Ngạo Thiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Hiện tại các tinh linh không phải đều ở sâu trong rừng rậm sao? Diệp Lâm cân nhắc câu nói. ngươi cho rằng vì cái gì mà ta phải dùng hết biện pháp phục vụ quên mình đổi lấy mảnh đất phong này? Đây căn bản không phải trùng hợp, Y Thiên Định nói, khụ, tuy rằng nói, nơi này thật sự xuất hiện tinh linh trên thực tế chỉ là trùng hợp. Ngay trong mảnh rừng rậm này, chính là có tinh linh ở, hơn một tháng ta mất tích kia, căn bản không phải là mất tích, mà là đang tìm hiểu tình huống. Ngay ở nơi này, đúng, ngay ở nơi này, Ngạo Thiên trầm ngâm, chỉ cần báo thù, ngươi có thể khôi phục dáng vẻ cùng thân phận trước kia đúng không? Cũng không cần nữ giả trang nam nữa. Nữ, giả, trang, nam, mẹ, ngươi, Diệp Lâm lại một lần sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, đúng, nhưng kẻ thù của ta là tinh linh vương Yos của ám tinh linh cùng nữ vương tinh linh Belinda của bạch tinh linh. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngạo Thiên mỉm cười, ngươi yên tâm, các tinh linh ở ngay gần đây. Ngươi còn trói ta như vậy là muốn tìm cái chết sao? Diệp Lâm lạnh lùng nói. Ngạo Thiên nhẹ nhàng hôn hôn mờ u bàn tay Diệp Lâm. Có ta ở đây mà. Không cần lo lắng. Diệp Lâm trừng mắt nhìn mờ u bàn tay mình. Hận không thể trừng đi một mảnh ra. Mẹ kiếp, rất thê tởm, Ngạo Thiên cõng Diệp Lâm nhanh chóng xuyên qua trong rừng rậm. Làm Diệp Lâm bất ngờ là, hắn hình như rất quen thuộc nơi này, dù sao hẳn không phải là lần đầu tiên đến. Quả nhiên, nguyên chủ giác, một, đồng chí Ngạo Thiên bản thân cũng không phải người não tàn như vậy. Diệp Lâm phỏng chừng trước khi hắn cứu Jacoba gặp phải mấy người mình, đã sớm đến trong mảnh rừng rậm này. Căn bản là có chuẩn bị, quyển trục truyền tống này hẳn chính là một tấm truyền tống cự ly ngắn. Hắn vốn chính là tính toán truyền tống đến trong mảnh rừng rậm này. Chạy đại khái nửa giờ Diệp Lâm tràn ngập ác ý nghĩ. Ngạo Thiên nhận y thành nữ nhân, chẳng lẽ lại không phát hiện khi hắn cõng mình, trên lưng hoàn toàn không có ngực sao? Nữ nhân ngực phẳng như vậy, đừng nói đùa được không? Cấm chế đã sắp giải ra. Trong tầm mắt Diệp Lâm xuất hiện một ngôi nhà cây này vô cùng bí ẩn, giấu ở trên một gốc cây đại thụ, góc độ chọn vừa đúng, nếu không chú ý nhìn mà nói căn bản là không tìm được. Ngạo Thiên đặt Ngạo Thiên trong nhà cây, thâm tình nói, Lin, chờ ta trở lại, chờ mẹ ngươi, khoảng cách cấm chế được giải còn 2 phút, Ngạo Thiên chạy về phía sâu trong rừng rậm, trong lòng đắc ý rào rạt nghĩ. Linh nhìn thấy trang trí trong nhà cây nhất định sẽ thật cảm động chỉ cần giúp nàng báo thù. Nàng nhất định sẽ nhào vào ôm ấp của ta. Diệp Lâm lúc này mới phát hiện trong nhà cây này có một số thứ rất đặc biệt. Tất cả đều là tranh vẽ. Tất cả đều là phác, thảo, căn bản là không nên tồn tại trong thế giới Tây Huyễn này. Mẹ kiếp, tất cả đều là phác thảo có liên quan đến y, Diệp Lâm nhìn mà lông tơ dựng thẳng. Khủng bố giống như hiện tại mới phát hiện lúc nào cũng có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nhìn, bức tranh này chỉ vẽ mắt của y, bức kia, hình như là rất lâu trước kia rồi. À, lúc mẹ nó, làm cho y không thể nhẫn nhịn chính là, toàn bộ những phác thảo này đều là y mặc nữ trang. Nói đúng ra ghép đầu của y vào một thân thể nữ nhân có ngực. Đáng sợ nhất chính là, bởi vì Ngạo Thiên đặc biệt vẽ nhu hòa đi, đem khuôn mặt vốn là tuấn lệ của y vẽ thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Sau khi khí chất có lệch đi, biến thành nữ nhân vậy mà lại không có bao nhiêu cảm giác không thích hợp. Mẹ kiếp, nương pháo thì thôi đi, bị vẽ thành nữ nhân, đây quả thật là không thể nhẫn nhịn. Mẹ nó, Ngạo Thiên hắn làm sao không chết đi, Diệp Lâm bị tức đến thiếu chút nữa một hơi không lên được. Sau đó, y liền phát hiện cấm chế đã giải. Chờ lúc mấy người Xavier cùng Auckland đuổi đến rừng rậm, liền nhìn thấy Diệp Lâm mặt bình tĩnh, cả người đằng đằng sát khí. À hát, có chút đáng sợ bọn họ vẫn là lần đầu tiên phát hiện Diệp Lâm có một mặt như vậy. Ba ba, lập tức nhào lên, khóc đến đầy mặt nước mắt nước mũi. Ngươi không thấy làm ta sợ muốn chết, hạ lạc tốt hơn một chút. Đi lên trước căng mặt cầm góc áo Diệp Lâm không nói lời nào. Diệp Lâm có chút cảm động, lần đầu tiên cảm thấy nuôi hai đứa con trai vẫn có chút tác dụng. Nha nha nha ba ba, nếu không thấy ngươi phụ thân căn bản là không cho chúng ta thịt ăn. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ơ tiếp tục khóc, Hạ Lạc tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cảm khái nói, ba ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Diệp Lâm cảm thấy chút ít cảm động này tựa như khí cầu bị chọc thủng vậy. Lập tức dò khí, đậu xanh rau má, hai tiểu hỗn đản này. Xavier không chút để ý kiêng kỵ những người khác ở đây. Túm ơ đang cầm áo Diệp Lâm lau nước mũi ném một cái. Lại nhấc Hạ Lạc ném về phía ơ, mới hung hăng ôm Diệp Lâm vào trong ngực. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ta có việc, Diệp Lâm đã chém nhà cây thành vô số mảnh nhỏ. Những phát thảo kia cũng không còn lại một bước, toàn bộ nghiền thành bột phấn. Nhưng y vẫn chưa hết giận, chỉ có giết Ngạo Thiên cơn tức của ta mới có thể tiêu. Được, bây giờ chúng ta đi giết hắn. Xavier nói, lửa giận trong lòng Diệp Lâm cực lớn. Con mẹ nó mình đã đủ điệu thấp đủ khó chịu. Cố gắng thăng cấp như vậy, y cũng hy vọng có một ngày khí phách chắc lậu được không? Y cũng không tin Ngạo Thiên có 9 cái mạng. Đi thôi, nên đến lúc tìm đường đệ thân mến của ta tính sổ. Auckland mỉm cười nói, Rebecca, đây là cơ hội tốt cho ngươi rèn luyện. Nghe nói ác ma có một loại phương pháp tìm người đặc biệt. Đúng vậy, chủ nhân, chỉ cần một chút máu của hắn, ta có thể biết vị trí của hắn. Rebecca nhu hòa nói, Diệp Lâm đưa kiếm trong tay ra. May mà y còn chưa kịp lau khô. Ở trong phòng giam lỏng kia, một kiếm chém xuống của y là làm Ngạo Thiên bị thương. Tuy rằng hắn đã rất nhanh dùng quyển trục cấm chế thêm quyển trục truyền tống chạy trốn. Rebecca dùng móng vuốt quẹt một chút vết máu. Một đám sương mù dày đặc bốc lên trong tay nàng, nhìn có chút quỷ dị. Rất nhanh, nàng đã chọn một phương hướng. Hướng này, chủ nhân, Rebecca, Auckland bỗng nhiên nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nếu ngươi có thể giết chết Ngạo Thiên, ta để ngươi tự do. Hai mắt Rebecca tỏa sáng. Thật vậy sao? Thật sự, bất kể phương pháp, chỉ cần hắn chết trong tay ngươi, ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi biết, ta chưa từng nuốt lời. Auckland mỉm cười nói, Diệp Lâm liếc lại đây. Hừ lạnh một tiếng, ta muốn tự tay giết hắn. Auckland cũng không thèm nhìn y, nghe thấy chưa? Người muốn giết hắn cũng không ít. Bao gồm cả ta, Rebecca, chỉ có ngươi giết hắn trước chúng ta. Ta mới có thể thả ngươi. Rebecca gật gật đầu, ta hiểu được, chủ nhân. Diệp Lâm tức giận liếc mắt nhìn Auckland một cái. Y biết ý Auckland, thủ đoạn nhỏ của Ngạo Thiên không ít. Hắn hiển nhiên là muốn cho Rebecca đi làm vật hy sinh. Hơn nữa Ngạo Thiên luôn luôn thương hương tiếc ngọc, khả năng sẽ ra tay tàn nhẫn với Rebecca là rất nhỏ. À hát, chẳng qua, khả năng lớn nhất sẽ là Rebecca yêu Ngạo Thiên. Gặp phải loại tình huống này trò chơi sẽ thật vui. Nếu Ngạo Thiên động Rebecca, vậy khẳng định 100% không được. Bởi vì liều lượng loại nước thuốc này trong cơ thể Rebecca khụ. Đối với ác ma mà nói là có thể thừa nhận. Đối với nhân loại mà nói, đó là tương đối nặng. Vì tự do, Rebecca sẽ suy xét càng nhiều. Ác ma căn bản là một loại sinh vật bản tính lạnh nhạt ích kỷ. Cho dù là vị nữ lĩnh chủ trong tiểu thuyết gốc kia. Đi theo Ngạo Thiên đến đại lục Enya. Cũng nói không rõ là bởi vì yêu hắn nhiều hơn một chút hay là muốn đến thế giới nhân loại nhiều hơn. Dù sao, đối với ác ma trong vực sâu mà nói, thế giới bên ngoài mới là thứ sâu trong nội tâm các nàng khát vọng nhất. Ở vực sâu xa đọa, chỉ có thể vĩnh viễn trầm luân. Mẹ kiếp, Auckland, ai cho ngươi nói mấy lời kia ở đây? Sắc mặt Diệp Lâm rất khó coi, bởi vì chỉ là thời gian ăn chút điểm tâm. Rebecca đã không thấy tăm hơi. Rất hiển nhiên, là người nắm giữ tung tích của Ngạo Thiên. Rebecca đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực vì tự do của mình mà hành động một mình. Nàng cũng không ngốc, người ở nơi này đều có thực lực cao hơn nàng. Còn không đi chờ đến khi nào. Auckland tao nhã cầm khăn lau khóe môi. Gấp cái gì, trước hết để cho nàng đi dò đường. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Diệp Lâm. Người cha ta phái đến bên cạnh hắn vẫn là lấy được chút tình báo. Thủ đoạn của Ngạo Thiên rất nhiều. Nếu tin tức không sai mà nói, trên người hắn ít nhất còn có hai quyển trục cấm chế cùng một vòng cổ bảo vệ vô cùng lợi hại. Sau khi mở ra có thể miễn dịch ba lần thương tổn. Cũng bởi vì muốn xé rách mặt, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho còn cái gì phiền phức. Ca Phiêu nhíu mày, người như thế, chỉ sợ sẽ chó gấp nhảy tường. Chó gấp nhảy tường thì đã sao? Xavier lạnh lùng nói, dùng chút thủ đoạn đánh gãy chân hắn. Xem hắn còn nhảy tường thế nào? Nhảy lên sao? Đánh gãy chân hắn, rút móng vuốt cùng răng nanh của hắn. Móc mắt hắn, cắt lưỡi hắn, xem hắn còn có cách nào. Ta thay đổi chủ ý, không muốn dễ dàng giết hắn như vậy. Hắn nhu hòa nói ra, bởi vì, hắn chọc đến ta, để cho hắn chết, làm sao đủ chứ, Diệp Lâm, mẹ kiếp, hắc hóa, một, nguyên chủ giác, nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc. Cách chương.